Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1030 chuyển nhượng bí ẩn. Mourinho giá lâm Stamford Bridge như cũ không ai bì nổi, mang theo hắn phảng phất bẩm sinh cuồng ngạo đến đối mặt thực chất bên trong bản thân liền chảy xuôi theo ngạo mạn huyết dịch người Anh. Hắn đương nhiên sẽ không chịu đến hoan nghênh. Hắn trở thành rồi tiêu điểm, mặc dù là mọi người không thích, nhưng thế giới có đôi khi chính là rất kỳ diệu. Mọi người sẽ chú ý người mình thích, cũng sẽ vụng trộm chú ý chính mình không thích người. Đặc biệt là nhìn thấy không thích người thất bại lúc, trong lòng sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Ác ý khoái cảm có khi cũng càng thêm thống khoái. Tại thời kỳ này, Mourinho cùng Abu là ông trời tác hợp cho. Mourinho rất tốt mạo xưng làm kéo cừu hận nhân vật. Từ mùa giải trước Abu làm chủ Stamford Bridge bắt đầu, mọi người ngoại trừ sợ hãi thán phục Chelsea tiêu tiền như nước, càng để ý là vị này Nga phú hào lúc nào thất bại. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người chờ mong hắn thất bại, chờ mong hắn xám xịt địa xéo đi. Hiện tại thì biến thành Mourinho đến mạo xưng làm kiểu người như vậy. Mọi người sẽ rửa mắt mà đợi. Mourinho Chelsea sẽ xảy ra dạng gì cải biến? Sau đó, đa số người hy vọng bọn họ thất bại. Chính như cùng đa số người cũng hy vọng Miuo MU dạng này nhà giàu không gượng dậy nổi như thế. Mourinho tại lần đầu có mặt Chelsea chính thức buổi họp báo lúc nói lời kinh người, mang theo mãnh liệt mục đích tính. Nếu như muốn quá nhanh sống thời gian, ta liền lưu tại Porto rồi. Nơi đó có xinh đẹp bảo tọa, quán quân vinh dự, thượng đế về sau chính là ta. Thượng đế lão đại hắn lão nhị. Dạng này ngôn luận ở phía sau đến bị xuyên tạc rồi. Mourinho nói ra nếu như vậy là có đặc biệt ngữ cảnh. Vậy liền là tại Porto, mà không phải phóng nhãn toàn thế giới. Mặc kệ như thế nào, hắn cuồng ngạo một mặt đạt được rồi tiên dương. Đến mức phóng viên dùng liên tục 2 năm châu Âu sân bóng trận chung kết bại bởi Anderlecht đến làm khó dễ Mourinho. Mourinho thì lộ ra phi thường khinh thường, cộng thêm cũng biểu lộ dã tâm. Nếu như nhìn qua Champions League trận chung kết, người nhất định sẽ phát hiện Anderlecht hồ đội bóng là lợi dụng trọng tài ngộ phán mới thu được cái thứ nhất vào bóng. Hắn là cái đầu cơ trục lợi người, đồng thời coi đây là quang vinh. Ta dạy học Chelsea mục tiêu chỉ có một cái, dẫn đầu Chelsea trở thành trên thế giới tốt nhất đội bóng. Nếu các ngươi mắt bên trong trên thế giới tốt nhất đội bóng là Miuo, như vậy, Chelsea sẽ thay thế Miuo địa vị. Hắn không che giấu chút nào tiên chiến. Tuy nói để rất nhiều người cảm thấy khó chịu, thế nhưng là Chelsea người rất thoải mái. So với trước đó rất nhiều chủ soái tại đối mặt Anderlecht lúc các loại cẩn thận cùng lùi bước ngôn luận, Mourinho lời nói làm hắn cấp tốc đạt được rồi Chelsea ủng độn nhóm duy trì. Tại Euro trong lúc đó, Chelsea mùa hè dẫn viện binh cũng kéo ra rồi màn che. Mourinho từ Porto mang đến hắn dòng chính bộ đội, Cavalho cùng Ferreira. Trước đó, Chelsea mùa giải trước đã định một bút chuyển nhượng cũng tại Mourinho đến trước đó liền hoàn thành. Vậy liền là thủ môn Trách đưa vào. Sau đó lại sự vang dội lấy 4.000 vạn bảng Anh từ Paris Saint-Germain mang đi rồi Drogba cùng Essien. Khoản này chuyển nhượng tại trung tuần tháng 7 hoàn thành. Tại Anderlecht trở lại London chuẩn bị mùa giải mới làm việc lúc, biết được tin tức này, hắn trực tiếp gọi điện thoại chất vấn Paris Saint-Germain câu lạc bộ. Năm đó bán đi Drogba cùng Essien lúc, bọn hắn thế nhưng là ký qua hiệp nghị, tuyệt không đem người bán về Premier League. Thế nhưng là, Paris Saint-Germain trực tiếp thanh toán xong tiền bồi thường hợp đồng 20 triệu bảng Anh cho Miuo. Tại nước Pháp bên kia người trong vòng sĩ cáo chi Andrick, Paris Saint-Germain sau màn lão bản chơi bất động rồi, muốn chuyển tay câu lạc bộ. Trên thực tế khoản này tiền bồi thường hợp đồng có một nửa là Chelsea thanh toán. Bọn hắn nóng lòng xuất thủ cầu thủ đem đổi lấy tài chính. Nếu như lượng hóa Paris Saint-Germain tài chính tình huống như vậy, Hai năm sau Paris Saint-Germain lấy 4.000 vạn euro giá cả bị Kernow cộng bán ra. Liền có thể biết rõ bọn hắn đối với mấy ngàn vạn euro nhu cầu cường liệt bao nhiêu. Một lòng muốn trở lại nước Anh, Lampard cơ hồ không chỗ có thể đi. Cuối cùng tiếp nhận rồi Chelsea mời. Millwall không cần hắn. Arsenal mua không nổi hắn. MU ban giám đốc bỏ tiền rồi. Thế nhưng là Ferguson dẫn viện binh trên đệ nhất trọng điểm là tiền vệ. Không phải giữa trận, có thể đánh rồi Champions League. Lại cấp nổi tiền lương cao. Chỉ có Chelsea, mang theo World Cup, Euro 2 lớp quán quân danh hiệu trở về giới cầu thủ Anh Lampard trở thành rồi Millwall fan hâm mộ. Trong miệng phỉ nhổ đối tượng, Andrej thì tương đối bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này. Nếu Lampard trước đó không có từng nói với hắn muốn trở về Millwall chuyện riêng tư, hắn có lẽ không cách nào bình tĩnh, nhưng đã có qua mẩu đối thoại đó. Lampard cuối cùng đi Chelsea, hắn cũng không cách nào chỉ trích đối phương cái gì, chỉ bất quá khả năng này triệt để hao hết rồi song phương sư đồ tình nghĩa. Trời trong gió nhẹ buổi sáng, Andrej về tới câu lạc bộ, tân hôn yến ngươi hắn tính không được có bao nhiêu ngọt ngào. Kết hôn có thể là hình thức lớn hơn thực tế, hắn cùng Íp đã phi thường ăn ý, sinh hoạt làm từng bước, ngày nghỉ kết thúc trở lại làm việc bên trong. Tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm. Tại phòng làm việc của mình bên trong đầu tiên qua ánh mắt câu lạc bộ nội bộ tục ước làm việc. Tìm một chủ lực ngoại trừ Ashley câu bên ngoài. Cái khác cầu thủ đều tục ước rồi. Dự bị bên trong, Robben tục ước bị hắn phụ thân người đại diện chỗ cự tuyệt. Từ truyền thông công bố tin tức đến xem. Chelsea phương diện cho Robben tiền lương tốc độ tăng là Millwall tuyệt đối không thỏa mãn được. Hơn nữa chênh lệch phi thường lớn, thuê kỳ đầy trở về Ribery giống như cũng không nguyện ý tục ước. Nhưng là liên quan tới hắn tin tức tại trên báo chí không thấy được bao nhiêu. Andrej cho Andrew phát cái tin nhắn ngắn, mời đối phương đến phòng làm việc của mình một chuyến, gặp mặt nói chuyện, góp nhặt rồi hơn một tháng làm việc văn bản tài liệu cần Andrej qua ánh mắt. Những văn kiện này là thư ký đều chỉnh lý qua. Andrej không ngừng lật xem, rút ra nó bên trong một phần để ở một bên. Đó là Millwall thuê đi Belgium Trung Quốc cầu thủ khúc 3 tin tức văn bản tài liệu. Belgium bên kia, Postelotti phản hồi tin tức không lạc quan. Khúc 3 mặc dù thành lớn lên tương đối tốt, nhưng là muốn tại Millwall đặt chân. Cơ bản không có khả năng. Tốt nhất, tại Premier League Trung Hạ Du đội bóng có thể đánh rồi thi đấu. Châu Âu siêu nhất lưu nhà giàu, không có khả năng có hắn nơi sống yên ổn, ghế dự bị đều khó có khả năng. Andrej điểm điếu thuốc nghĩ đến khúc 3 sự tình, năm đó đưa vào khúc 3, chưa nói tới thi đấu suy tính, hoàn toàn là thương nghiệp hóa sản phẩm, tựa như nửa năm trước MU ký xuống Đổng Phương Trác đồng dạng, mở phát châu Á thị trường, cái này còn đưa đến một cái hiện tượng kỳ quái. Fan bóng đá Trung Quốc đối với lúc trước xa lạ Belgium giải đấu dần quen thuộc. Đồng thời thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói ra giải đấu bên trong có nào đội bóng. Ai mạnh ai yếu. Đổng Phương Trác cùng khúc 3 tại Belgium giải đấu Trung Quốc Derby cũng đã trở thành fan bóng đá. Trung Quốc quan tâm bóng đá chủ đề. Chỉ tiếc, mùa giải trước kết thúc. Đổng Phương Trác chỗ Belgium đội bóng xuống cấp. Nhưng Andrej cũng không có gì thua thiệt khúc 3 tâm lý. Đây không phải đơn thuần lợi dụng. Hắn cho khúc 3 một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Là rồng là trùng. Tóm lại vẫn là dựa vào chính mình cố gắng. Hiện nay, khúc 3 nhận được rất nhiều Trung Quốc câu lạc bộ mời. Hy vọng hắn về nước hiệu lực. Khúc 3 bản thân cũng không muốn lại tiếp tục hao tổn xuống dưới. Dù sao tại Belgium. Dẫy đến hoàn toàn chính xác cũng không nhiều. Andrej hút thuốc xong, hạ quyết định, để khúc 3 trở về Trung Quốc, thả hắn rời đi. Câu lạc bộ nội bộ chỉnh lý cho tin tức của hắn văn bản tài liệu bên trong. Đa số đều là cùng cầu thủ gần đây động thái có quan hệ. Có không ít cầu thủ tin tức nếu như Andrej tại qua ánh mắt lúc kìm lòng không được gật đầu tán. Thưởng, tỉ như Cristiano Ronaldo. Tại đánh xong Euro trước hết về London cùng Millwall tục ước. sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian lập tức sẽ lao tới Bồ Đào Nha Olympic đại biểu đội xuất chinh Olympic bóng đá nam, lại tỉ như Kaká. Cứ việc tại phần văn kiện này bên trong, tổng hợp rồi rất nhiều Brazil truyền thông tại gần nhất công bố tin tức. Công bố Kaká sẽ chuyển nhượng Chelsea. Chelsea mở cho hắn ra rồi 8 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Liền Kaká phụ thân đều đối với truyền thông từng có tỏ thái độ rất rõ ràng mà tỏ vẻ con của hắn sẽ đi tham gia Chelsea bóng đá sao. Bất quá 3 ngày trước Kaká đột nhiên trở về câu lạc bộ hoàn thành tục ước. Lưu lại một chương tục ước thành công ảnh chụp sau lại lập tức trở về châu Nam Mỹ tiếp tục chinh chiến American Cup. Lương tuần so Chelsea mở ra muốn thấp, có 6 vạn bảng Anh, mà giống Alonso, De Rossi, Villa những này cũng cùng thời kỳ bị Chelsea trắng trợn câu dẫn cầu thủ. Bọn hắn tại tháng 6 sơ liền cùng câu lạc bộ hoàn thành tục ước. Chelsea muốn đào người, khẳng định phải mở tiền lương cao, trừ hắn mẹ tiền lương bên ngoài, cũng không có khác lực hút. Phương diện này Miuo không thể cùng đối phương nhắc. Nhất không nhất qua được là tiếp theo. Chelsea không có khả năng đào đi toàn đoàn người. Bọn hắn nơi đó cũng cho không dưới. Nhưng Miuo lại là dắt một phát động toàn thân hiệu ứng. Liền giống với, nếu như tại giữ lại Kaká trên đem Kaká tiền lương tăng tới so Chelsea cho ra cao hơn hoặc là đại thể ngang hàng cấp độ trên. Miuo toàn bộ tiền lương hệ thống khung liền muốn dâng đi lên. Nếu không liền sẽ có chưa tròn xuất hiện, là một cái to lớn tai họa ngầm. Chelsea hào phóng đến mức nào? Hiện tại toàn châu Âu ai lương một năm cao nhất? Lampard, Sorian Zidane, Ronaldo, Tiểu Bếp cũng cao hơn. Là AC Milan đương ra xạ thủ Shevchenko tiền lương gấp 2. Đối với đội bóng 90 tục ước làm việc đều hoàn thành rồi. Andrej cảm thấy cao hứng phi thường. Còn lại không cao hứng, liền phải chờ Andrew đi vào sau ở trước mặt nói một chút. Chelsea đốt tiền còn chưa kết thúc, còn lâu mới có được kết thúc. Truyền thông công bố bọn hắn nguyện ý vì Rooney thanh toán 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Mourinho đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng mịt mờ gật đầu công nhận câu lạc bộ truyền. Nhượng thao tác trên động tác, Andrej đang chờ đợi Andrew thời điểm bật máy tính lên xem tin tức. Hắn tại lưu ý chuyển nhượng trên thị trường tin tức, Chelsea hoàn toàn xứng đáng là chủ giác, chủ lưu giải đấu chuyển nhượng nghe đồn đều có thân ảnh của bọn hắn. Mùa giải trước Chelsea ngay tại mua thủ môn, đáng tiếc mua được liền thương, Cudicini biểu hiện vẫn được, chỉ bất quá không đủ đỉnh cấp, trách tới rồi phương diện này liền có rồi chất tăng lên. Thế nhưng là... Andrej vẫn là tại nước Đức bóng đá thị trường chuyển nhượng tin tức trông được đến rồi Chelsea. Đang cầu xin mua thủ môn. Chelsea nguyện ý vì 18 tuổi Neuer thanh toán 300 vạn bảng Anh. Trời ạ, vị này mới vừa gia nhập Schalke 042 đội người trẻ tuổi quá may mắn. Nhìn thấy quy tắc này tin tức, Andrej cảm thấy có chút cổ quái. Chelsea đã không thiếu thủ môn rồi. Hơn nữa. Bọn hắn cầu mua, lại là bất hiển sơn bất lộ thủy Neuer. Andrej đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục xem tin tức. Chelsea ý đồ lấy 200 vạn bảng Anh mua xuống Maritimo PP. Cũng trở lại thuê Maritimo 2 năm. Đợi PP lấy được EU hộ chiếu sau lao tới Stamford Bridge. Chelsea còn muốn mua hậu vệ. Chelsea 500 vạn bảng Anh cầu mua Sevilla Brazil hậu vệ biên Daniel Alves. Andrej nhìn thấy quy tắc này tin tức về sau. Lập tức ý thức được cái gì? Hắn cầm lấy trên bàn máy riêng điện thoại. Cho câu lạc bộ chỉnh lý ngoại bộ tình báo tin tức làm việc bộ môn gọi điện thoại. Đem Chelsea gần nhất 2 tháng chuyển nhượng trên thị trường chủ động cầu mua tin tức chỉnh lý một. Lần cho ta, Andrew chậm chạp không có đến. Andrej cũng không nóng nảy. Đối phương cho hắn về tin nhắn là trên đường. Nói là sẽ ở 3 giờ về sau đến. Hôm nay là đội bóng tập huấn thời gian. Cùng thường ngày khác biệt. Tập huấn sẽ ở buổi chiều bắt đầu. Andrej thời gian tương đối sung túc. Buổi sáng 11 điểm. Làm việc bộ môn đem chỉnh lý tốt tin tức tập kết văn bản tài liệu in ra lấy được Andrej trên bàn. Andrej một phần qua ánh mắt càng phát lăng lệ, biểu lộ có rồi tức giận. Chelsea dẫn viện binh động thái làm hắn cảm thấy cổ quái. Nguyên nhân có hai giờ. Nó một, Chelsea hiện tại cần chính là siêu sao, ngôi sao cầu thủ, ít nhất cũng phải nhất lưu cấp bậc, đã chứng minh có thể tại đỉnh cấp giải đấu vững vàng phát huy cầu thủ. Neuer không phải, Pepe càng không phải là, Alves có lẽ tính có thể, nhưng tuyệt đối còn chưa tới Chelsea dẫn viện binh tầm mắt bên trong cấp bậc. Thứ hai, những người này tuyệt đối không phải là Mourinho chủ động yêu cầu. Mourinho khẳng định là muốn có sẵn bóng tốt viên. Hắn không có rảnh đi bồi dưỡng tân tú. Hắn hẳn là có thể đủ minh bạch tại Premier League nơi này. Tại khiêu chiến Millwall thành công trước đó, hắn căn bản không có cầm chiến tích đi bồi dưỡng người mới điều kiện. Tương phản, Neuer, Pepe, Alves, bao quát Chelsea tại Nam Mỹ ý đồ mua xuống Mascherano, Tevez quyền sở hữu. Châu Âu bên này còn ý đồ từ Real mang đi Silva chờ tuổi trẻ thiên tài. Phần này danh sách, cùng Millwall nội bộ dẫn viện binh dự bị tinh cấp đánh giá cao nhất một tầng cực kỳ tương tự. Millwall nội bộ kho số liệu rất lớn, chia làm hai bộ phận. Một phần là nghiên cứu đối thủ, một bộ phận khác thì là tự thân câu lạc bộ xây thiết trí dẫn viện binh sử dụng. Giống thủ môn vị trí bên trên, Neuer là tương lai tiềm ẩn dẫn viện binh xếp hàng thứ nhất. Bởi vì thủ môn vị trí tính đặc thù, cho nên cho dù là thiên tài, Andrej cũng không thể sớm mà đem người mang đến câu lạc bộ. Không có ý nghĩa, sớm mua xuống thuê ra ngoài, lại có khả năng gà bay trứng đánh rồi. Dù sao quá làm cho người ta chú ý rồi. Hơn nữa sẽ hao hết cầu thủ kiên nhẫn, không ngừng bị thuê ra ngoài. Ai cũng không quá vui lòng, đến mức giống Pepe, Alves, Tevez những này cầu thủ, đội bóng bên trong đối với bọn họ vị trí, mua được vẫn là muốn thuê, huống hồ bọn hắn không có giấy phép lao động, Andrej tổng không thể lại mặt dạn mày dày thông qua thiên tài điều khoản mua được một cái dự bị. Chelsea tại chuyển nhượng trên thị trường cầu mua Company, Van de Vaart, Torres cái này tuổi trẻ thiên tài hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Dù sao những này cầu thủ, hoàn toàn chính xác đã tiệm lộ tài hoa bị rất nhiều nhà giàu nhìn chằm chằm đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.